Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, lôi hỏa đấu pháp. Tạo hóa thần binh, chung, tất cả mọi người không coi trọng Lý Tịch Trần, bởi vì hắn chênh lệch Triệu Vô Hận quá xa, chỉ là kiếm phôi bộ dáng, Lý Tịch Trần bên này còn chỉ rèn đúc hơn một nửa chút ít. Mà Triệu Vô Hận đã cơ bản hoàn thành, còn lại chỉ là tôi vào nước lạnh làm lại, lần nữa rèn, cuối cùng tẩy kiếm, hỏa công điện các đệ tử từ táo bạo bên trong tỉnh táo lại. Khi nghe thấy cái kia tiếng quát to thời điểm bọn hắn đã thanh tỉnh, lúc này lại là không dám thở mạnh, nhất là vương vệ, cái kia trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, lại là nghĩ đến chính mình trước đó ác ngôn ngữ. Thầm mắng thật sự là bị ma quỷ ám ảnh. Lần này nếu là truyền đi, sau này mình cũng đừng nghĩ ra hỏa công điện. Lôi mạch tất nhiên quy mô xâm phạm. Không đem hắn thu thập gần chết, việc này tuyệt đối không để yên. Việt Vô Cương nhìn chằm chằm tạo hóa đài bên trên hai người. Ánh mắt nhắm lại, thấp giọng nói, cái này lôi mạch đệ tử rất lợi hại a, đáng tiếc. Trước đó bị cái kia Triệu Vô Hối đánh quấy, hiện tại là thua định. Thủ khuyết trưởng lão mở miệng, còn lại hỏa công đệ tử đều là vểnh tai. Khi bọn hắn nghe thấy Lý Tịch Trần tất bại ngôn luận lúc, không ít người lập tức thở dài một hơi. Chỉ cần Lý Tịch Trần tại hỏa công điện thất bại, đó chính là có chơi có chịu. Lôi mạch cũng không có cách nào tới tìm hắn môn phiền phức. Cuối cùng truy cứu tới, vẫn là có lý do tiến hành giải vây. Triệu Vô Hận rèn bảo kiếm, chợt một tiếng quát chói tai, cái kia bảo kiếm thân thể bên trên lập tức dâng lên hừng hực chi hỏa. Cháy hừng hực, sinh sôi không ngừng, Triệu Vô Hận thanh bảo kiếm hướng trong nước hồ ném đi. Chỉ nghe một tiếng cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái xoẹt xẹt thanh âm. Trong nước hồ dâng lên bạch nhãn. Triệu Vô Hận lấy cặp gắp than bắt được thân kiếm, bỗng nhiên hướng ra ngoài co lại, một đạo sát khí bạo khởi, tại rất ngắn thời gian bên trong thu liễm, không hiện phong mang bên ngoài. Dưới đài rất nhiều đệ tử lớn tiếng hô quát, nhao nhao gọi tốt, cái kia vương vệ càng là thở dài ra một hơi, khóe mắt liếc qua không ở liếc nhìn Lý Tịch Trần, thầm nghĩ lần này yên tâm. Tiểu tử này nhất định phải thua. Việt Vô Cương khẽ gật đầu. Không tệ, không hổ là ta hỏa công điện người. Cái này tẩy kiếm lấy kiếm vừa đúng. Bảo kiếm phong mang nội liễm, nhưng lại vô cùng sắc bén. Có chém sắt như chém bùn chi uy. Chỉ tiếc, khoảng cách tinh cương còn kém như vậy một tia. Chỉ có thể coi là thượng phẩm trong thượng phẩm. Nghe được Việt Vô Cương nói như thế, Triệu Vô Hận lập tức thở dài ra một hơi, lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào, chính mình sau lưng đã bị mồ hôi ướt nhẹp, hắn đã thật lâu không có tiến vào loại tình huống này. Cái này cũng khía cạnh biểu lộ Lý Tịch Trần cường hãn. Trước đó cái kia thứ nhất chùy vung xuống, liền có thiên âm quỷ luật vang lên, trực kích nội tâm, để cho Triệu Vô Hận tấc vuông đều loạn. Nếu không phải về sau dần dần điều chỉnh, sợ là không thể hoàn hảo đem chuôi này bảo kiếm rèn đúc ra. Mà liên quan tới trước đó Lý Tịch Trần ngốc trệ tình huống, Triệu Vô Hận cũng đoán được 7-8 phần 10, thầm nghĩ khẳng định lại là Triệu Vô Hối cô nàng kia từ đó nhúng tay. Hắn tâm biết rõ ràng, há hốc mồm, trông thấy còn tại đúc kiếm Lý Tịch Trần. Lại nghĩ tới Lỗ Hạo Hiên đi tìm hắn một chuyện, lập tức hỏa từ tâm lên, liền im lặng không nói nữa, chỉ trách cái kia Lỗ Hạo Hiên lúc trước đi tìm Lý Tịch Trần sữa binh. Chính là tùy ý tìm hỏa công đệ tử, ta cũng sẽ không đi tìm Lý Tịch Trần phiền phức. Triệu Vô Hận không biết, kỳ thật lúc trước chính là từ Khâu Hạc nói với Lỗ Hạo Hiên Lý Tịch Trần đúc binh rất có thủ đoạn. Vừa vặn lúc ấy Lý Tịch Trần tại rất nhiều đệ tử trong nội tâm là suy nhược hạng người. Cơ hồ không có đệ tử cùng hắn giao lưu. Nếu như là lúc này Lỗ Hạo Hiên tìm Lý Tịch Trần sửa binh, vô luận Lý Tịch Trần có tiếp hay không, vấn đề này đều sẽ rơi xuống Lôi Pháp nhất mạch mặt mũi. Từ đó càng làm cho còn lại Lôi mạch đệ tử đối với hắn không thích, thậm chí chán ghét. Chỉ tiếc ngày đó Lỗ Hạo Hiên bị Lý Tịch Trần chỗ kích lưu lại là gặp được một ngày chín cốt thần dị cảnh tượng. Kể từ đó dẫn động toàn bộ Lôi mạch đệ tử đều trình diện. Nhìn qua cái kia động tĩnh sau đó, đương nhiên sẽ không lại có người cho là Lý Tịch Trần là cái suy nhược chi đồ. Vì vậy lúc trước Lỗ Hạo Hiên một tới, liền không phải binh khí kia sửa bất sửa vấn đề, mà là Lôi Pháp mặt mũi ném bất ném vấn đề. Từ Khâu Hạc từng tại thế gian pha trộn, làm người táo bạo lại đa nghi, mượn đao giết người bất quá là tiểu thủ đoạn mà thôi. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới Lý Tịch Trần dùng có lực nhất, bàn tay, quạt trở về, lại là để cho hắn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Việt Vô Cương là Hỏa Công Điện trưởng lão. Hiện tại Lý Tịch Trần thua trận tỉ thí đã là trên bảng đóng đinh sự tình. Cái kia Việt Vô Cương khẳng định là hướng về ta bên này. Chính là Triệu Vô Hối từ đó cản trở sự tình bị Lý Tịch Trần rũ ra, cũng sẽ không đối ta tạo thành cái gì bất lợi xung kích. Triệu Vô Hận thầm nghĩ, Hỏa Công Điện mặt mũi không còn gì để mất, nhất là Lý Tịch Trần không đơn thuần là Lôi Pháp đệ tử. Hắn vẫn là kiếm tù cốc xuất thân, đối với đúc binh có không kém tạo nghệ. Nếu là bị người biết rõ Hỏa Công Điện nội môn bại bởi kiếm tù cốc tội đồ, vậy mình bên này mặt mũi coi như mất hết. Dưới đài Hỏa Công đệ tử đều là một phái vẻ hưng phấn. Theo bọn hắn nghĩ, đúc ra như thế binh khí Triệu Vô Hận đã thắng được. Mặc dù có chỗ khuyết điểm, kiếm này không vào tinh cương hạ phẩm, nhưng vẫn cũ là tước thiết cực hạn bảo binh. Mà Lý Tịch Trần lúc này ở trên đài lặp đi lặp lại đánh đã thành vô dụng công. Tại loại tình huống này, có người đối với trên đài than thở, thanh âm nhỏ bé, dẫn tới Việt Vô Cương hướng hắn nhìn lại, chỉ là một cái cảnh cáo, nhưng cũng không làm ra cái gì trừng phạt. Hiển nhiên, vị này thủ khuyết cảnh cự đầu trưởng lão cũng đã cho là hết thảy đều kết thúc. Lại đánh cũng là vô dụng. Ngươi xuống đây đi, Việt Vô Cương mở miệng, ra hiệu Lý Tịch Trần xuống đài. Những cái kia Hỏa Công đệ tử đều là nở nụ cười. Thậm chí có người hô lên kiếm tù cốc đệ tử không gì hơn cái này lời nói. Tạo hóa đài bên trên, Lý Tịch Trần chuyên tâm đánh kiếm thai, tâm vô bàng vụ, toàn vẹn không biết ngoại bộ sự tình. Việt Vô Cương lông mày hơi nhíu lên. Hắn có chút không thích tên tiểu tử này, mặc dù thường nói quý ở kiên trì, nhưng lúc này kiên trì đã vô dụng. Hỏa Công Điện không thể so với tu hành tứ mạch, nếu như là tư chất không đủ có thể dùng chăm chỉ đến bổ. Nơi này là đúc binh địa, một cái ngũ tinh cảnh tiểu tử chẳng lẽ có thể đúc ra tinh cương binh khí hay sao? Ngươi đã không nghe, như vậy thời gian còn có nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ tạo hóa đài đóng, phán định thắng bại, Việt Vô Cương lắc đầu, hai tay ôm ngực, bốn phía Hỏa Công đệ tử đều vọt tới Triệu Vô Hận một bên. Đứng tại dưới đài, đối với hắn xưng chúc mừng, Triệu Vô Hận từng cái đáp lễ, nhìn xem Lý Tịch Trần như cũ tại huy vũ thiết trùy. Không khỏi lắc đầu, đối đám người nói, đại gia cũng trước đừng chúc mừng. Lúc này thắng bại còn chưa định ra đâu, còn có chuyện gì nói? Sư huy ổn, cái kia Lý Tịch Trần không có khả năng đúc ra tinh cương binh khí. Sư huynh yên tâm, sư huynh khiêm tốn. Những đệ tử kia tiến lên phía trước nói chúc. Vương vệ đi ra, cung kính nói, Vô Hận sư huynh lần này đánh bại kiếm tù cốc đệ tử, quả nhiên là dương ta Hỏa Công Điện uy danh. Ngày sau xem còn có ai dám nói kiếm tù cốc đệ tử cường hãn hơn Hỏa Công Điện. Bất quá đều là một chút tử tù tội đồ. Nhập tiên tịch chẳng lẽ chính là huyền môn tiên gia sao? Vương sư huynh nói không sai. kiếm tù cốc lần này xem như bại. Cái gì kiếm tù cốc? Hắn đã sớm không phải. Triệu Vô Hận đối Vương Vệ chắp tay một cái. Việt Vô Cương ở bên nhìn xem một đám đệ tử hành vi, không khỏi khẽ nhíu mày. Hỏa công điện tập tục tựa hồ có chút không đúng. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, thầm nghĩ xem ra cần chỉnh đốn, không thì đám gia hỏa này lập tức liền muốn nổi lên oai phong. Cái này nịnh nọt thói xấu trợ sinh không được. Việt Vô Cương tại vừa nghĩ, trên đài Lý Tịch Trần lên tiếng, thanh âm bình tĩnh, xong rồi. Chúng đệ tử đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp Lý Tịch Trần lấy cặp gắp than kẹp kiếm, kiếm kia mọc ra 4 thước, toàn thân đỏ bừng, hướng ra ngoài bốc lên khói trắng, tựa hồ sắp vỡ nát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,